khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 167 đến 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 167, ngươi thống khổ sao ạ ca nhíu mày, như vậy không được a, hệ thống một bộ im lặng bộ dáng. Ngươi cho rằng là bản nháp giấy phá dính đứng lên liền tốt sao? Hạ ca, ta chỉ có thể như vậy a, hệ thống đột nhiên hưng phấn. Lúc này ngươi cần chính là lá bùa gián tề, 200 cái điểm tích lũy già trẻ không gạt, chỉ cần không phải quá ngu, dù là vỡ thành ghép hình đều có thể cho ghép thành bộ dáng lúc trước. Hạ ca có thể đem ghép hình ghép thành bộ dáng lúc trước là tay, không phải nhựa cao su. Hệ thống, tuyệt đối, 100%, nhất định khôi phục lá bùa công hiệu. Một bình, chỉ cần một bình, chỉ cần một bình, hạ ca, được rồi, hạ ca mua một bình lá bùa gián tề, hệ thống còn tính là có chút lương tâm, bán cũng không đắt 500 điểm tích lũy. Nhưng mà đâu, một số thời khắc liền không thể đem người nghĩ đến quá tốt. Có lẽ là vì điền vào chỗ trống, hạ ca tiện tay đem hồng y con rối bán cho hệ thống thương thành. Bán được một điểm tích lũy, đích thật là bán điểm tích lũy, già trẻ không gạt kia. Một điểm, hạ ca, mỗi lần cảm thấy hệ thống ở hố nàng thời điểm, không cần hoài nghi, hệ thống tuyệt đối là ở hố nàng. Chỉ là tình huống khẩn cấp, hạ ca quyết định tiết kiệm một chút phỉ nhổ nói nhảm, dù sao cặn bã khôi như vậy cũng không phải một ngày hai ngày. Từ cái kia căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đến xem, hố hàng lời nói chỉ có thể tin một nửa. Hạ ca dùng nhựa cao su đem lá bùa bổ tốt, nhưng mà để lên y nguyên không phản ứng chút nào. Hệ thống, chấm, hạ ca, hệ thống, cái này, trận pháp cũng rất giống bể nát ngươi không phải hiểu không, nhìn xem có thể hay không bổ một chút khả năng trận pháp xấu tương đối nghiêm trọng cùng lá bùa không có quan hệ gì, ha ha. Hạ ca mặt không thay đổi nhìn qua không phản ứng chút nào đỏ phụt thứ vô số lần, bắt đầu hy vọng một ngày kia có thể đem cái này hố hàng đầu cho nhấn tới đất vỏ phía dưới, để nó thể hội một chút cái gì là nham tương giống như phẫn nộ. Nếu như nó có đầu lời nói. Không có cách hạ ca theo lời kiểm tra một chút trên đất thượng cổ tụ linh trận. Nàng từng ở lão tổ tẩm lăng bên trong từng chiếm được 3 cái trận pháp mà trên đất thượng cổ tụ linh trận cùng nàng từ lão tổ tẩm lăng bên trong học được thượng cổ tụ linh trận không có chút xíu khác biệt như thế xem ra đây hết thảy đúng là lăng khê lão tổ bút pháp. Tụ linh trận cũng không có xấu, còn tại vận chuyển, ngưng tụ linh khí đều hội tụ ở giữa trong bàn đá, nhưng là hạ ca nhìn qua khắc vào trên cái bàn tròn kim sắc trận pháp. Trận pháp này, nàng cũng nhận biết, mà cái này trận đồ chính là kia cái thứ ba trận pháp. Là nàng vẫn luôn không có hiểu thấu đáo tẩm lăng cái thứ ba trận pháp. Sở dĩ khó mà hiểu thấu đáo, một là bởi vì nàng không biết trận pháp này là dùng tới làm cái gì. Thứ hai thì là rất là khéo, rõ ràng là đứng im trận đồ, nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó cùng bên trên một giây nhìn thấy dáng vẻ không đồng dạng, nhưng thường thường ngươi còn không có từ nhìn kỹ bất đồng nơi nào, lại quan sát thời điểm, nó liền lại phát sinh biến hóa. Hạ ca đã từng nghiên cứu qua, nhưng là ngàn loại thời gian ngàn loại biến hóa, nàng sửng sốt không có tìm được qua biến hóa giống nhau một nháy mắt. Đây là khó mà nắm lấy thiên biến vạn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nó bị khắc vào trên bàn đá, mỗi một đầu tinh tế đường vân tản ra linh khí dư giả kim sắc quang mang, kia là thượng cổ tụ linh trận vì nó ngưng tụ tới nồng hậu dày đặc thể lỏng linh khí, nếu như lá bùa không có xấu lời nói, hạ ca phỏng đoán kia linh khí liền sẽ ở trận pháp chuyển đổi hạ rót vào lá bùa bên trong, trấn trụ một phương này ác quỷ. Nhưng là đến cùng phải hay không, nàng cũng không rõ ràng, dù sao bởi vì không có liên quan tới cái này trận đồ ghi chép, nàng cũng không biết trận đồ này là dùng tới làm cái gì, cũng chưa từng dùng qua trận pháp này. Cho nên hạ ca chậm chạp làm không cho phép, cũng nhìn không ra tới này cái trận đồ có phải hay không hỏng, hỏng lời nói, lại đến cùng là xấu ở chỗ nào. Hạ ca nghĩ nghĩ, nhìn qua những cái kia còn tại trận đồ bên trong lưu truyền kim sắc linh dịch tay che kín đi lên. Một nháy mắt hạ ca con ngươi có chút phóng đại, trước mắt toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Kim quang sáng lạn, linh khí bốn phía, đây là một cái thế giới mới. Kim quang lấp lóe sau ánh mắt chiếu tới, một mảnh thuần tịnh vô hạ tái nhợt, mềm mại lông vũ phiêu đãng, có tuyết trắng chim chóc dịu dàng nhẹ hát, nàng cả người đều giống như bị bao khỏa ở một mảnh mềm mại đến cực điểm mềm nhũn bên trong, thoải mái dễ chịu giống như là một cái vừa ra đời hài nhi. Thế giới này yên tĩnh lại dịu dàng, giống như có vô số người ở Phật sướng, dỗ dành lấy nôn nóng bất an, dỗ dành lấy sợ hãi tuyệt vọng, giống như hết thảy vỡ vụn bẩn thỉu du xê vọ y gờ đều có thể ở cái thế giới này rửa sạch sạch sẽ tựa như là về tới thời trẻ con thuần tịnh vô hạ, không có du xê vọ y gờ, cũng không có tội ác giống như an tĩnh thiên đường. Bối rối cùng lo nghĩ, sợ hãi cùng bất an, hết thảy đều biến mất. Hạ Ca tay đè ở phía trên, thật lâu không về được thần, nàng đắm chìm trong cái kia an ổn thế giới bên trong, đầu óc trống rỗng, tất cả ái cùng dục nhìn cũng bắt đầu dần dần biến mất, phảng phất sắp thoát ly trần thế, vô dục vô cầu, cảnh cáo. Tốc chủ tinh thần ba động bất chính, cưỡng ép điều chế. Hạ Ca tay bỗng chốc bị cường ngạnh từ trên trận pháp bắn ra. Nàng đột nhiên lui về sau hai bước, thở dốc một hơi, tan dã con ngươi chậm rãi tập trung, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bờ môi cũng có chút tái nhợt. Ta, nàng sờ lấy trái tim của mình, giật giật môi. Nơi đó, thế giới, nàng thì thào, lại là, hệ thống không rõ nội tình. Thế nào, trông thấy cái gì rồi? Hệ thống chỉ biết là nàng tinh thần ba động bộ đội, nhưng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì bên trong là chỉ có hồn phách mới có thể tiến nhập. Thế giới, giống như địa phủ, hoặc là thiên đường, hay là nói, luân hồi. Hạ Ca biết mình vì cái gì tham không thấu cái cuối cùng trận đồ. Hay là phong nguyệt đại lục tất cả trận pháp đại sư cũng không thể hiểu thấu đáo. Dù sao, có thể sử dụng một bức trận đồ, sáng tạo ra một cái chuyên thuộc về hồn phách. Thiên đường thế giới, kinh tài tuyệt diễm, hay là ngàn năm qua cũng chỉ có Lăng Khê lão tổ một người đi. Cho nên, chân chính phong ấn ác linh, không phải tòa này Vũ Di Linh Sơn. Mà là tòa này dốc hết năm đó Lăng Khê lão tổ kinh thế chi tài tuyệt thế trận pháp. Hạ Ca nhặt lên tấm kia đỏ phù, nàng vừa mới có thể cảm giác được thế giới kia đối thế giới này cánh cửa, là rộng mở. Bên trong không có được vỗ yên ác linh, có thể trực tiếp từ rộng mở. Cánh cửa, chạy đến, nếu như không có sai. Hạ Ca nhìn lấy trong tay lá bùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tấm bùa này giấy, liền là phong ấn tòa này trận đồ cánh cửa. Hiện tại, môn nát ác quỷ không người nào có thể chống lại, từ dãy núi các nơi, dốc toàn bộ lực lượng. Không có xấu, Hạ Ca vô cùng nói khẳng định, trận pháp nó không có xấu, hư mất chỉ là chương này bị xé nứt cánh cửa mà thôi. Hệ thống, nhưng đây không có khả năng a, bình thường tới nói nhựa cao su đều sẽ hữu dụng, trừ phi tấm bùa này giấy có cái gì chỗ đặc thù. Tỷ như, Hạ Ca đầu ngón tay tinh tế ma toa lấy trang giấy, cảm thụ được nó đặc thù. Chỗ đặc thù có phải hay không, máu, cái này đỏ trên bùa màu đỏ, cũng không phải là cái gì đỏ và đen, giống như là máu, bất kể điều này cũng không có gì ngoài ý muốn, có lúc máu cũng là chế tác lá bùa trọng yếu vật liệu, bình thường chế phù người không chỉ sẽ dùng đỏ và đen làm phù, ngẫu nhiên gặp được một chút tình huống đặc biệt sẽ dùng một chút ngậm lấy lực lượng cường đại thú huyết đến gia tăng phù chú hiệu quả. Hệ thống nhựa cao su hẳn là có hiệu quả, cũng có lẽ bây giờ nó thiếu liền là một vị máu mà thôi, chỉ là hệ thống vô cùng đồng ý, ân, rất có thể liền là máu, không sai, nói không chừng tưới chút máu liền tốt. Hạ Ca, chỉ là nơi này ngoại trừ nàng là cái sẽ đổ máu người, không có có người khác. Hạ Ca, ngươi thương thành bán máu sao? Hệ thống, bán, bất kể giống như vì cam đoan không mục nát, đều là đông lạnh, muốn sao? Hạ Ca, lá bùa giống như yêu cầu máu mặc dù không nói nhất định phải vừa ra lò, nhưng đông lạnh. Hạ Ca vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng nghe bên ngoài thê lương kêu rên, thở dài, quyết định vẫn là hy sinh một chút tự mình đi. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hạ Ca dùng liêm đao thận trọng cắt ngón tay của mình, chen lấn một giọt máu ra ngoài, nhỏ giọt trên lá bùa. Lá bùa không có phản ứng. Tê, đau a, Hạ Ca mặt không thay đổi làm kêu một chút, nhìn chằm chằm không có bất kỳ cái gì phản ứng lá bùa. Mà lại còn giống như không có gì dùng. Nhịn một chút đi, phù này chú giống như vẫn là không có khôi phục, nhìn xem có thể hay không muốn chút cái khác tu bổ biện pháp. Hệ thống nói, Hạ Ca già mồm xong rồi, bỗng nhiên không biết mình vì sao làm kiêu. Giống như là, quen thuộc đồng dạng, nếu là sư tỷ ở nơi này, mới sẽ không nói. Nhịn một chút đi, là nàng, sẽ làm thế nào sao? Hạ Ca cảm thấy mình giống như bị người làm hư. Hạ Ca nhìn lấy mình đổ máu ngón trỏ, tuyết trắng đầu ngón tay một màn kia đỏ tươi, giống như là ngày ấy, sư tỷ trên môi một vòng màu son. Hạ Ca trong lòng có chút nhảy một cái, ánh mắt bỗng nhiên bay lên. Làm sao bây giờ, nàng lại có chút nghĩ sư tỷ. Cho nên, quả nhiên, người là không thể nuông chiều, bị người quen quen thuộc, gặp được một chút rõ ràng chuyện rất bình thường sau một khi đối phương không có đạt tới đinh giá, liền sẽ rất dễ dàng cảm thấy có chút khổ sở ủy khuất. Trước kia Hạ Ca cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy ủy khuất. Ngay từ đầu là ủy khuất sự tình nhiều lắm liền không quan trọng, về sau có sư thì sau không còn có gặp được ủy khuất sự tình, liền cũng quên đi cái loại cảm giác này. Hạ Ca già mồm trong chốc lát yên lặng đem đầu ngón tay máu xử lý sạch sẽ, sau đó dùng băng dán cá nhân băng bó kỹ. Quả nhiên, vẫn là không muốn như vậy mà đơn giản đi thích một người nha, dù sao cùng một chỗ dễ dàng tham luyến, tách ra lại rất dễ dàng tưởng niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bên này Hạ Ca Trinh ý nghĩ kỳ quái, mà bên kia trên lá bùa huyết dịch chậm rãi tan ra thấm vào ở lá bùa bị màu đỏ bao trùm kim sắc ám văn bên trên. Bị nhựa cao su tu bổ lại ám văn ở không người phát giác tình huống dưới dẫn giọt máu kiệt điên cuồng hấp thu trong máu quen thuộc hồn lực còn có linh khí thẳng đến mỗi một tấc ám văn đều bị giọt máu kia bao trùm. Chấn hồn sáng lên ánh sáng nhạt, lặng lẽ bay ra hai tia tinh tế vân vân, Hạ Ca chưa từng chú ý tình huống dưới, chui vào đỏ phù bên trong. Hiện tại nếu có thể bổ tốt, nói không chừng có thể ít thả điểm ác quỷ ra ngoài. Hệ thống bắt đầu buồn lo vô cớ, nỗ lực chuyển di một chút tự mình có phải thật vậy hay không bán giả mạo ngụy liệt nhựa cao su chột dạ cảm giác. Kéo đến thời gian càng dài, tỉnh lại thì càng nhiều, trốn tới cũng càng nhiều, về sau liền phiền toái hơn. Hạ Ca thu thập xong thương thế của mình về sau, bất đắc dĩ, cũng lười nói nó. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng không sửa được cũng không có cách nào a. Đang định bắt đầu nghĩ chút biện pháp khác, ai ngờ dương mắt xem xét, đỏ trên bùa giọt máu kia không thấy. Lá bùa này hút nước năng lực tốt như vậy sao? Hạ Ca vê lên lá bùa chuẩn bị nghiên cứu một chút, ai biết ở nàng chuẩn bị tiếp cận đi một nháy mắt. Bá, trên lá bùa, bị màu đỏ che giấu kim sắc ám văn toàn bộ sáng lên, lóe ra chói mắt kim quang. Không gian nho nhỏ ngay lập tức cuồng phong đột khởi, đỏ phù dễ dụa lấy muốn thoát khỏi Hạ Ca đầu ngón tay, Hạ Ca che mắt theo bản năng buông ra vân về lá bùa tay, thuận tiện lui về sau một bước, đỏ phù tán phát kim quang chậm rãi ở trên lá bùa hình thành càng hoa văn phức tạp cùng trên bàn đá trận pháp cộng minh, sau đó, quy vị. Ở đỏ phù quy vị một nháy mắt một vòng kim sắc quang mang mang theo một tầng trong suốt kết giới từ viên kia bàn trên trận pháp khuấy động lái đi, giống như cục đá rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ đẩy ra gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Ngao, đường hành lang bên ngoài, ở đỏ phù quy vị một nháy mắt những cái kia ở bàn đá trong trận pháp trốn tới, sắp từ thổ dưới nền đất bò ra tới ác quỷ, bị kết giới hung hăng ngăn lại, sau đó, co vào áp chế, khiến cho cưỡng chế quy vị. Hạ Ca sau khi tĩnh hồn lại trợn mắt hốc mồm, sau đó mừng rỡ như điên. Tốt, vậy mà tốt, hệ thống cũng mừng rỡ như điên, ta liền nói ta nhựa cao su không có vấn đề đi. Còn cần không, ta cho ngươi giảm giá. Hạ Ca, giảm giá cũng không che giấu được ngươi hố hàng bản chất. Bên này đánh bậy đánh bạ đem lá bùa đã sửa xong, Hạ Ca lại cho cái này đường hành lang bổ một cái kết giới, mặc dù gà mờ năng lực so ra kém Lăng Khê lão tổ nhưng tăng thêm chấn hồn trợ giúp cũng có chút ít còn hơn không. Nhưng là, Hạ Ca cũng biết, đã sửa xong phù chú cũng không có nghĩa là hết thảy liền kết thúc. Đỏ phù quý vị cũng chỉ có thể sắp xuất hiện đến một nửa ác quỷ áp chế trở về, mà những cái kia đã trốn ra ngoài, sẽ rất khó nói. Thả ra ác quỷ trừ phi đầu óc có hố, nếu không không có khả năng ngốc đến tự mình trở về. Hạ Ca vừa đi vài bước chợt phát hiện trong tay mình liêm đao lại thay đổi. Hay là nàng tu bổ lại đỏ phù chấn hồn lộ ra thật cao hứng, rất hào phóng đem lực lượng cho mượn nàng, Hạ Ca lắc lắc có vân vân hắc liêm, có chút câu lên khóe môi, chuẩn bị đi tìm sư tỷ. Nhưng là đi vài bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngừng lại, nghĩ đến tự mình thân là trông coi đan phong trưởng lệnh ở đại đệ tử đi tuần thời điểm, làm sao cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, kết quả không hiểu thấu xuất hiện ở cái địa phương này. Sư thì còn mang theo nhiều như vậy đệ tử, nếu là nàng bị thấy được không tránh khỏi sẽ chiêu nhân khẩu lưỡi. Hạ Ca do dự một chút đem trong giới chỉ hồ ly mặt nạ lấy ra ngoài, mang tốt. Hệ thống, ngươi có cái gì xấu xa bẩn thỉu, mang cái gì mặt nạ? Hạ Ca thở dài, nửa thật nửa giả. Ai quá lợi hại cũng là một loại gánh vác, có đôi khi gánh vác quá nặng đi ta sợ ta chịu không được. Hệ thống, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hạ Ca cũng mặc kệ hệ thống nghĩ như thế nào, mặc dù ác linh sơn ác quỷ xuất thế không phải tin tức tốt gì, nhưng ít ra đã sửa xong phong ấn đỏ phù, còn lại liền là đem trốn tới quỷ đều gờ yêu ta ết chết liền tốt, có ác quỷ tử địch chấn hồn nơi tay, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Hạ Ca mang theo sư thì cho mặt nạ, bước chân nhẹ nhàng. Đi, gờ yêu ta ết quỷ đi. Bên này, thời gian cắt ở hồng y con rối vừa mới xé rách đỏ phù thả ra ác quỷ về sau kia một hồi. Mảy may không biết mình sắp đối mặt với cái gì, mọi người nghe ác linh sơn càng ngày càng gần, càng ngày càng quỷ dị kêu rên, mặc dù đề cao cảnh giác nhưng kỳ thật phần lớn người trong lòng đều cảm thấy ác linh sơn nên có ác linh, không có ác linh mới kỳ quái. Cho nên cũng chỉ là đề cao cảnh giác mà thôi. Nhưng là bộ phận giải chân tướng tông môn cao tầng, nghe được cái này càng ngày càng gần, càng ngày càng quỷ dị thanh âm, biểu lộ đều ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết ác linh sơn sở dĩ tên là ác linh sơn, cũng không phải là bởi vì nó ác linh đáng sợ, mà là bởi vì nơi này là phong ấn ác linh thánh địa. Nhưng bây giờ, ở mảnh này ác linh tuyệt đối sẽ không chạy đến trong thánh địa nghe được ác linh chu lên. Dãy núi lượn lờ, núi ở giữa tạo thành một mảnh đất trống, cỏ thơm ngon, dòng suối nhỏ róc rách phương viên hẹn mấy ngàn mét cùng ác linh sơn bồn địa nhìn không thấy cuối, khoảng cách so ra diện tích không thể tính lớn, nhưng dung nạp đến mạo hiểm giả lại là dư xài. Mọi người xuyên qua dã thú vây quanh sơn lâm, lục tục đến khu này trên đất trống. Nhưng là so với ngay từ đầu người, hiển nhiên là thiếu một hơn phân nửa. Sơn lâm dã thú hung tàn, đầy đủ để lực lượng không đủ nhân hóa làm trong dạ dày một bãi cốt nhục. Nơi này chính là ác linh sơn bồn địa, làm sao có thể, đây chính là cái đất trống phương. Ác linh sơn bồn địa còn ở phía trước đâu, lại nói liền xem như, làm sao có thể nhỏ như vậy. Mọi người một bên xì xào bàn tán trao đổi, một bên cẩn thận đi lên phía trước. Cố Bội Cửu mang một hành đệ tử biết nơi này không phải ác linh sơn bồn địa, vui sướng tâm tình bỗng chốc bị rót lạnh thấu tim, lộ thả quệt miệng ba, phàn nàn nói. Cái này đi thẳng xuống dưới, ở đâu là cái đầu a, sư tỷ, chúng ta đến bồn địa là làm gì a, cũng là đoạt kia cái gì y mị sao? Đến ác linh sơn thời điểm chỉ nói là lịch luyện, cũng chưa nói rõ ràng tới làm cái gì. Cố Bội Cửu liếc hắn một cái. Là vì, nàng dừng một chút, bên tai ác quỷ gào thét tàn nhẫn, một người tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên cắt ngang nàng. À, thứ gì, kia là tàn ảnh, nhanh đến nhìn không thấy tàn ảnh, đem đi ở hậu phương vội vàng không kịp chuẩn bị nhân sinh xé xác thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia thậm chí không đến cùng người phía trước nói câu nói trước, toàn bộ thân thể liền bị xé mở, máu tươi bắn tung tóe, cùng đối phương chính trò chuyện trên mặt người thậm chí còn mang theo coi như nhẹ nhàng cười, ai ngờ vừa quay đầu lại, liền thấy được nhân gian địa ngục. Một con đầu tóc rối bời, che kín đầu thấy không rõ gương mặt nữ nhân một thân máu tươi, một con khô gầy như que củi tay nắm lấy trái tim máu rầm rề, một cái tay khác điên cuồng đào lấy hắn bạn bè thịt hướng miệng bên trong nhét, kia trái tim nhảy lên, tựa hồ còn không có thong thả lại sức. Nữ nhân, hiển nhiên là phát hiện ánh mắt của hắn, chậm rãi ngẩng mặt đi một cái tròng mắt khô lâu trên mặt răng nanh còn nhuộm vỡ vụn tơ máu, đối hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Đây không phải người, đây là quỷ. Là quỷ, à, người kia chịu không được cái này kích thích cả người co quắp một chút, sau đó hai mắt lật một cái, gọn gàng mà linh hoạt hôn mê bất tỉnh. Bên tai có từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nữ nhân, Tiếu Dung cứng đờ thân hình như điện tránh ra, sau một khắc nàng nguyên lai vị trí bị lụa đỏ ầm vang đánh nát, lụa đỏ linh động như rắn, lấp lóe như điện, nữ quỷ tốc độ lại cũng không chậm, nhìn thấy lụa đỏ đuổi không kịp tự mình, nàng tựa hồ rất đắc ý, nhưng mà sau một khắc. Lộ thả chính nghe Cố Bội Cửu nói chuyện đâu, đột phát tình trạng vừa ra tới còn có chút mộng thời điểm, sư tỷ Thiên Chu Lăng liền đã bay ra ngoài. Đường kia nữ quỷ bay tới thời điểm, lộ thả còn cho là mình là vị nào am hiểu cải trang ăn mặc đạo hữu. Đạo này bạn trên miệng máu thực quá thật a, trong tay trái tim làm sao không quá giống dã thú a, chờ chút, trong tay vì sao lại có trái tim? Lộ thả chính được liền thấy nhà mình sư thì bản rỗng tuếch trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh khá quen kiếm, sau đó giơ tay lên, băng lãnh lưỡi kiếm mang theo một đạo hàn quang, trong không khí xẹt qua sắc bén độ cong. Phốc phốc, một tiếng, thẳng tắp xuyên thấu bay tới. Đạo hữu, sọ não, công bằng, giống như là đoán chắc góc độ. Trái tim từ kia, nữ đạo hữu, trong tay rớt xuống, ba tức, một tiếng vang nhỏ, Diệp Trạch nhìn qua chẳng biết lúc nào chạy đến Cố Bội Cửu trong tay vấn tình, cứng ngắc sờ lên bên hông rỗng tuếch trúc tử vỏ kiếm. Hoàn toàn không biết lúc nào, bị lấy đi, Cố Bội Cửu rút ra kiếm Thiên Chu Lăng trở về trong tay áo, rộng lượng ống tay áo tung bay, không biết có phải hay không là ảo giác, lộ thả luôn cảm giác mình ở nhà mình sư thì trên cổ tay, thấy được một vòng lục sắc. Kia, đạo hữu, ném xuống đất biểu lộ dữ tợn ở vấn tình kiếm dưới, toàn thân co quắp một chút, sau đó, linh hồn dần dần tiêu tán. Vô thanh vô tức, đàn phong tối y thiếu nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng đem trước không nói xong lời nói xong. Tới đây, là vì để trong này ác linh, vĩnh viễn là ác linh sơn ác linh. Lộ thả nhìn chằm chằm trên đồng cỏ cái kia hoàn toàn băng lãnh trái tim, có chút ngơ ngơ ngác ngác còn có chút buồn nôn. Nha, Cố Bội Cửu đi vào không biết làm vẻ mặt gì Diệp Trạch trước mặt đem chuôi kiếm đưa tới, thanh âm bình thản. Mượn kiếm dùng một lát thật có lỗi. Diệp Trạch đón trở về kiếm. Sư tỷ khách khí, là thanh hảo kiếm. Cố Bội Cửu dừng một chút đạo, có danh tự sao? Diệp Trạch dừng một chút nói. Gọi vấn tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu trước đó cầm kiếm tay có chút giật, chuôi kiếm xúc cảm lờ mờ vẫn còn, nàng vốn còn muốn lại hỏi chút gì, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại bỗng nhiên cắt ngang nàng. À, vô số tàn ảnh lộn xộn đạp đến, vì tươi mới huyết nhục, vì trống rỗng tâm ác quỷ nhóm có thể không tiếc bất cứ giá nào. Quỷ a cứu mạng, vẻn vẹn chỉ có một nháy mắt mảnh này đất bằng, liền biến thành đáng sợ tu la tràng. Đây hết thảy đều hiện lộ rõ ràng. Bị Cố Bội Cửu gờ yêu ta ết chết con kia ác quỷ cũng không phải là kết thúc. Vẻn vẹn bắt đầu, ôm nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ đến ác linh sơn người trùng trùng điệp điệp, dù cho trải qua kia sóng tàn nhẫn thú triều, những người còn lại cũng là nhiều nhìn không thấy cuối, đáng sợ tu la chàng, huyết nhục văng tung tóe, tiếp cận đội ngũ ác quỷ trên cơ bản đều bị Cố Bội Cửu giải quyết, Diệp Trạch chờ Kiếm Phong đệ tử ở bên cạnh hỗ trợ. Diệp Trạch thân là bộc lộ tài năng một đời mới chuẩn bị tuyển đại đệ tử, thực lực cũng tính được là Kiếm Phong số 1 số 2, nhưng là so với Cố Bội Cửu, lại dù sao cũng kém hơn một điểm. Cố Bội Cửu chuyên tâm giải quyết lấy phụ cận, tốc độ nhanh vô cùng, ác quỷ Thiên Chu Lăng ở trong tay nàng lăng lệ như đao như lưỡi đao, tốc độ như điện như lôi, giống như là một đạo cứng cỏi vách ngăn, ngẫu nhiên thả ra mấy cái cùng mang đến đệ tử thực lực không kém bao nhiêu ác quỷ đi vào để bọn hắn luyện tập, hơi có dị thường lập tức đánh gờ yêu tà ết. Có thể nói thành thạo điêu luyện. Xòe, Thiên Chu Lăng xuyên thấu một con ác quỷ đầu lâu, trên cổ tay tóc lục mang theo động tác của nàng có chút phiêu khởi, một chút cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng. Kia như có như không, khí tức tương tư, Cố Bội Cửu động tác có chút dừng lại, lập tức từ bên nàng phương xông ra một con đầu mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy máu tươi châu quỷ, thừa dịp nàng ngây người công phu, dương nanh múa vuốt hướng phía Cố Bội Cửu xé đi qua. Keng, Vấn Tình mang theo thần bí đường vân lưỡi đao một chút chặn tiến công, Diệp Trạch nói. Sư tỷ, Cố Bội Cửu thu hồi suy nghĩ, nhưng mà tâm lại một lần loạn cả lên. Là, tương tư khí tức tuyệt đối không có sai, là tương tư. Thiếu nữ nụ cười sán lạn má lúm đồng tiền hiện lên ở não hài. Không, không đúng, không có lý do, nàng không có lý do tới đây. Trung quanh khắp nơi là chém gờ yêu tà ết ác quỷ, Cố Bội Cửu bỏ rơi Thiên Chu Lăng, lăng không mà lên. Có ác quỷ cũng xông lên trời xanh, bị nàng không lưu tình chút nào đánh tới. Chỉ một cái liếc mắt, một chút Cố Bội Cửu liền ở đen nghịt cả đám bên trong, thấy được cái kia quen thuộc cái bóng. Người kia có một đôi quen thuộc đá mắt mèo, hất lên áo choàng màu đen, cõng liêm đao, tóc đen rủ xuống, đỏ tươi dây cột tóc tương tư đem mềm mại đôi tóc trói lại, tản ra khí tức quen thuộc. Nàng sắc mặt tái nhợt, tựa hồ rất khủng hoảng, mà loại này xem xét liền rất yếu người là ác quỷ ra tay tốt nhất đối tượng, qua bất kỳ nhưng, một con tướng mạo hung tàn, thiếu một cái chân ác quỷ dương nanh múa vuốt hướng nàng nhào tới. Mặc dù nhìn qua sợ hãi, nhưng nàng ứng đối không chậm, tố thủ rút liêm mà ra khỏi, đen nhánh liêm đao trong không khí xẹt qua băng lãnh màu đen đường cong, sau đó ở đụng phải ác quỷ một nháy mắt. Thiếu một cái chân ác quỷ biến mất, liêm đao một chút vung cái không. Lại xuất hiện lúc kia ác quỷ đã qua gắt gao kẹp lại thiếu nữ nhỏ gầy cái cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong tay liêm đao vô lực ném xuống đất, nàng gắt gao níu lấy thực thể hóa ác quỷ ghìm nàng cái cổ cánh tay, nhưng mà một cái tu luyện không lâu đan tu, dù là nàng là trời sinh thần lực khôi lỗi sư cũng không có khả năng cùng một chỉ tu luyện mấy trăm năm tu luyện tới thực thể hóa ác quỷ chống lại. Ở thiếu nữ bị ghìm ở cổ một sát na, tất cả không hài hòa cùng nghi hoặc tất cả hoài nghi cùng bất an, tại thời khắc này hết thảy biến mất hầu như không còn, vô luận thật giả, Cố Bội Cửu trong mắt chỉ có cái kia sắp hít thở không thông người. Nàng không chịu đựng nổi bất luận cái gì một tia khả năng. Nàng có thể tiếp nhận bị người này cự tuyệt, cũng có thể tiếp nhận người này chỗ có khả năng sẽ có nàng Cố Bội Cửu hoặc là không có nàng Cố Bội Cửu tương lai. Nhưng là duy nhất một điểm, nàng không tiếp thụ được. Đó chính là tử vong. Nàng không tiếp thụ được. Ở ác quỷ ghìm chặt nàng cái cổ kia một giây, Cố Bội Cửu đầu óc trống rỗng, thậm chí không biết làm sao đi suy nghĩ, nàng chỉ biết là tự mình đau lòng đến độ sắp chết. Bị tự mình che chở ở lòng bàn tay hai tử, thận trọng che chở lớn lên, đặt ở trên đầu trái tim người, bây giờ bị ác quỷ ghìm cổ, không rõ sống chết. Còn do dự cái gì? Thật giả không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng Cố Bội Cửu chịu không được một tơ một hào, mất đi người kia khả năng. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, dưới đáy lộ thả không biết nhà mình sư thì vọt trên trời làm gì đi, nhưng hắn biết tay trói gà không chặt, tự mình ở này một đám tốc độ kỳ quái bí y thay ác quỷ bên trong là cỡ nào yếu đuối, nàng run rẩy dắt Diệp Trạch tay áo tránh sau lưng hắn. Ai ai sư thì đi lên làm gì? Ta nói ngươi cẩn thận một chút a đại huynh đệ, các ngươi Kiếm Phong cả ngày chém chém giết giết, lợi hại như vậy, tính mạng của ta an toàn liền liền đều giao cho ngươi a. Cầm Vấn Tình một kiếm bổ ra ác quỷ sọ não Diệp Trạch. Lộ thả hướng phía Cố Bội Cửu bay đi cái hướng kia nhìn. Ai, người kia làm sao khá quen a, có điểm giống. Trưởng lệnh, Diệp Trạch sững sờ, trường kiếm trong tay dừng lại, dương mắt hướng phía Cố Bội Cửu phương hướng trông đi qua, khi nhìn đến. Hạ Vô Ngâm, một nháy mắt con ngươi có chút co rụt lại. Xòe, dù cho trong lòng cảm giác bộ đội, Diệp Trạch vẫn là một kiếm bổ ra một con sông tới ác quỷ, vô cùng tỉnh táo nói. Chúng ta đi hỗ trợ. Lộ thả, a, hỗ trợ, giúp cái gì? Ai ai ngươi đừng đi a, ta sợ hãi uy. Hai người một bên gờ yêu tà ết quỷ, một bên hướng phía cái hướng kia gian tân đi tới. Lụa đỏ ghìm chặt con kia chân gãy ác quỷ cái cổ thời điểm, Cố Bội Cửu nghĩ, nàng có đau hay không? Nàng sắp điên rồi, huyết sắc thiên chu lăng nắm chặt sau một khắc khoan hậu lụa đỏ một nháy mắt nổ tung, giải thể hóa thành tinh tế tơ hồng, kia tơ hồng cẩn thận tránh đi thiếu nữ, sau đó trong nháy mắt đem ác quỷ toàn bộ bao khỏa. Tinh tế tơ hồng giống như trên thế giới này nhất lưỡi đao sắc bén, lại không vội mà xé nát, chỉ là chậm rãi xiết nhập thân thể, từng chút cắt nhục thể. Rõ ràng có thể trực tiếp xé rách sắc bén, lại vẫn cứ nhai kỹ nuốt chậm thẳng đến hóa thành một mảnh một khối thịt nát. Cho dù là linh hồn, cũng có thể để nó nếm đến toái thi vạn đoạn thống khổ. Toái thi vạn đoạn, Cố Bội Cửu cảm thấy mình điên rồi. Không, nàng đã điên rồi. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng một chiêu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá ác độc, quá ác cũng quá đau đớn, dù là đối với yêu ma khôi lỗi, nàng đều là tận lực để nó chết an tường. Nhưng là trong chớp nhoáng này, nàng đã mất đi lý trí. Ác quỷ tại bị thiên chu lăng bao lấy thời điểm liền đau buông lỏng ra đối tại thiếu nữ giam cầm ngao ngao trực khiếu, điên cuồng dãy giụa giơ chân, nhưng mà càng dãy giụa kia tơ hồng liền siết đến càng sâu, càng ngày càng sâu. Vô tình lại lãnh khốc, mà thiếu nữ ở quẳng xuống đất trước đó, liền bị một cái ấm áp ôm ấp ôm. Thật chặt ấm áp, phảng phất tại ôm ấp lấy mất mà được lại chân bảo, nàng có thể nghe được người này tim đập thanh âm, phanh phanh rung động, vừa khẩn trương, lại điên cuồng. Không sao, người không có chuyện, Cố Bội Cửu hốt hoảng tâm một chút liền ổn lại, nhưng vừa rồi loại kia lòng còn sợ hãi, đời này khó quên. Nàng lần thứ nhất như vậy rõ ràng ý thức được, trên đời này biệt ly, ngoại trừ từ chối nhã nhặn còn có sinh tử. Đây chính là yêu a, thiếu nữ thấp mắt, mắt mèo bên trong hoàn toàn lạnh lẽo trào phúng, thanh âm lại vô cùng mềm mại, nàng níu lấy góc áo của nàng, tế thanh tế khí, mơ hồ mang theo kinh hoàng cùng e lệ. Sư tỷ, ta sợ, thật xin lỗi, ta tới tìm ngươi, nàng thận trọng, ta có lời rất muốn nói với ngươi, nhưng là ngươi lão là không trở lại. Cố Bội Cửu không nói chuyện, thiếu nữ tay trái nắm ở cổ của nàng, tay phải bị tay áo lớn che lại, nàng cúi đầu, ở Cố Bội Cửu bên tai ôn nhu nói. Sư tỷ ta, thiếu nữ cúi đầu thời điểm, tóc đen đuôi tóc tương tư tung bay theo gió. Khí tức là giống nhau khí tức, nhưng là... Không phải tương tư, Cố Bội Cửu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó hướng về sau đột nhiên vừa lui. Cùng lúc đó, thiếu nữ thanh âm xâm lạnh lên, ta nhớ ngươi chết rất lâu, nhưng mà nắm ở nàng cái cổ cánh tay đột nhiên nắm chặt, nhưng cũng chính là nàng lui ra phía sau động tác thiếu nữ tay phải đâm ra chợt chủy thủ nghiêng một cái thẳng tắp đâm vào dưới ngực trái vừa mới tấc. Một nháy mắt kịch liệt đau nhức, một đao kia phảng phất đâm vào hồn linh, Cố Bội Cửu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lại có chút cong lên. Nàng nhẹ nhàng, giống như là thở dài một hơi đồng dạng, thì thào nói. Còn tốt, ngươi không phải nàng. Tóc đen áo choàng theo gió mà động càng nổi bật lên Cố Bội Cửu thiếu dung có chút chướng mắt. Còn tốt, ngươi không đau sao? Tô Triển ôm lấy cổ của nàng, thanh âm hơi có chút xinh đẹp, mang theo chút lười biếng, giống như là một đầu thổ tín rắn độc, nàng ác độc nói. Rất đau a, Cố Bội Cửu không có nhìn nàng, chỉ là thấp giọng nói. Ngươi không phải nàng, thật là quá tốt rồi. Ha, Tô Triền khẽ cười một tiếng, nhìn không ra, ngươi vậy mà như vậy đa tình đâu, bất kể có ý tốt. Nhẹ nhẹ cảm giác đau từ vết thương bắt đầu lan tràn. Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại, đối với như ngươi loại này liệt hồn chuyển thế tàn phế, vãng sinh giao găm nhưng là đại sát khí nha. Tô Triền nhàn nhạt học hạ ca phương thức nói chuyện. Sư thì cùng nó có kia tâm tư lo lắng người khác, không bằng lo lắng một chút chính ngươi đi. Vãng sinh giao găm là cái gì, Cố Bội Cửu không rõ lắm, nhưng là, loại kia lít nha lít nhít, cảm giác thống khổ, lại thật là vô cùng rõ ràng, một tia rót vào linh hồn. Toàn bộ thân thể cứng ngắc vô cùng, không thể nhúc nhích. À, như vậy, đều bị ngươi đã nhìn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Triền cười lạnh một tiếng, rút ra vãng sinh giao găm, máu tươi một nháy mắt bắn tung tóe mà ra khỏi, nhuộm đỏ tuyết trắng đan phong tố y vạt áo. Thiên Chu Lăng xông lại, nhưng mà sau một khắc Tô Triền băng lãnh vãng sinh dao găm dán lên Cố Bội Cửu trắng nõn cái cổ, sắc bén chùy thủ như tuyết trên da, rạch ra một đạo tinh tế vết máu. Huyết nhiễm xuân thu khí thế lành lạnh tản ra, hai đại thượng cổ y mị bất phân cao thấp lại thêm Cố Bội Cửu trong tay Tô Triền, động tác của nó một chút dừng lại. Huyết nhiễm xuân thu, nàng nhìn chằm chằm Tô Triền nhìn trong chốc lát mỗi chữ mỗi câu. Ma giáo, Tô Triền, ý thức, sắp mơ hồ, rằng co, Tô Triền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật khó cho ngươi bây giờ cái dạng này còn có thể nhận ra, đứng cũng không vững đi. Vì cái gì, dù cho linh hồn rất thống khổ, Cố Bội Cửu y nguyên rất tỉnh táo. Ta một cái nho nhỏ Lăng Khê Đan Phong đệ tử, chỗ nào làm phiền ngươi nhất giáo chi chủ ủy khúc cầu toàn, tự mình ra tay. Vậy sư tỷ nhưng là quá xem nhẹ tự mình. Tô Triền nhẹ nhàng liếm lấy một chút chùy thủ, yên máu đỏ tươi dính ở trên môi, càng lộ ra kia thuần sắc đỏ tươi. Chẳng qua nếu như nhất định phải nói lời nói, như vậy cũng không phải là không có lý do. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, một cái không chảy máu không đổ lệ người, có một ngày. Chảy máu, rơi lệ, là cái dạng gì? Máu tươi, một giọt rơi trên mặt đất tóe mở chói lọi huyết hoa. Hiện tại ta nhìn thấy ngươi đổ máu nha. Tô Triền tiếu dung một chút sán lạn lên, giống như là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ, nàng đến gần Cố Bội Cửu ôn nhu hỏi. Ngươi thế nào, mới có thể rơi lệ sao? Thế nào mới có thể thống khổ chứ? Vừa rồi, cảm thấy thống khổ sao? Không, đám người xa xa rộn ràng đứng lên, tựa hồ có người nào đột nhiên xuất hiện, ác quỷ bị tàn sát thời điểm thảm liệt kêu gào càng nổi bật lên, thế giới này giống như nhân gian luyện ngục. À, thật là lợi hại, người này là ai, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Lộ Thả sợ hãi than nhìn qua nơi xa, một cái cõng liêm đao thiếu nữ kia thân hình như điện, nhanh như gió, trong tay liêm đao phác họa lấy lăn lộn tuyết trắng vân vân, đưa tay xoay người ở giữa chính là một trận không chút huyền niệm đồ sát. Lộ Thả phải cố gắng mở to hai mắt mới có thể mơ hồ thấy rõ người kia tàn ảnh phía dưới thêu lên vân vân băng rua. Nàng tựa hồ đang tìm cái gì người, một đường đi tới bồng bềnh lung lay, một bên gờ yêu tà ếch quỷ một bên tìm. Diệp Trạch không có tâm tư đi xem những người khác. Nhanh lên đi tìm sư tỷ, Tô Triền nói, nhìn gặp người mình yêu mến sắp chết, rất thống khổ đi. Nàng xích lại gần Cố Bội Cửu, gương mặt non mịn nhẹ tay khẽ vuốt đi lên, xinh đẹp cười một tiếng. Trông thấy nàng muốn rời khỏi ngươi, cũng rất thống khổ a. Gặp lại A Triền, Tô Triền sắc bén chùy thủ chống đỡ lấy cổ họng nàng, có chút siết chặt nhẹ nhàng thổ tức. Nếu là dùng gương mặt này gờ yêu ta ết ngươi, ngươi sẽ thống khổ sao? Sẽ rơi lệ sao? Cố Bội Cửu nhìn qua cùng Tô Triền cùng Hạ Vô Ngâm mặt giống nhau như đúc, trên mặt không có một chút biểu lộ. Nàng biết người kia không phải như vậy. Đứa bé kia ở hững hờ tiếu dung dưới, có được trên thế giới này thiện lương nhất từ bi hồn linh. Rõ ràng là giống nhau mặt nhưng là, hoàn toàn không giống. Cố Bội Cửu mỗi chữ mỗi câu. Sẽ không? Tô Triền ánh mắt phát lạnh, sau đó lại cười. Vậy ngươi thật đúng là cái người vô tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nàng nghe được câu này, chẳng lẽ sẽ làm bị thương tâm a? Cố Bội Cửu mặc dù đứng đấy, nhưng là vãng sinh dao găm độc quả nhưng đáng sợ, ngũ giác cơ hồ chết lặng. Con mắt từ từ xem không thấy, nàng nói cái gì, cũng nhanh nghe không được. Vừa dễ dàng bổ khuyết nhục thể không trọn vẹn linh hồn bị hồn gai độc kích, chậm rãi cảm thấy hữu tâm vô lực. Nhưng là nàng có câu nói nghĩ nói ra, rất muốn nói ra ngoài. Tô Triền khẽ nói chậm ngữ, vuốt ve Cố Bội Cửu gương mặt. Vừa rồi một đao kia, vốn nên là trực tiếp gờ yêu ta ết ngươi. Thật may mắn bị ngươi tránh đi, bất quá. Sư tỷ cách đó không xa Diệp Trạch con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại chỗ không nhúc nhích Cố Bội Cửu cùng. Nàng trên cổ lành lạnh băng lãnh chùy thủ còn có. Cầm chùy thủ người, Diệp Trạch bước chân một chút dừng lại. Ngoại trừ Lộ Thả, đi theo Diệp Trạch qua không ít người tới, bởi vì Diệp Trạch coi là Cố Bội Cửu bên ngoài thứ hai chiến lực. Đây không phải là, chuyện gì xảy ra, cái đó là, trưởng lệnh, Tô Triền khóe mắt quét nhìn thấy được Diệp Trạch bọn người, khóe môi đường cong càng nhu hòa, trên tay chậm rãi dùng sức đem lời nên nói xong. Bất quá, ngươi cứ sẽ không may mắn như vậy, kia là đao, trưởng lệnh ở gờ yêu ta ết đại sư thì sao, có người kêu sợ hãi, vì cái gì, Diệp Trạch dẫn theo kiếm vọt tới, Tô Triền có chút nghiêng đầu trông thấy hắn, hơi nhíu mày. Đây là, cô thành Diệp gia, trẻ mồ côi, cái này thú vị, sau đó, a, một tiếng, đã lâu không gặp nha. Diệp Trạch cầm kiếm động tác một chút liền cứng đờ, đối Hạ Vô Ngâm tấm kia cười hì hì mặt hắn đột nhiên cảm giác được trong tay kiếm, rất nặng, rất nặng. Vì cái gì, Diệp Trạch gắt gao nắm vuốt kiếm, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Hạ Vô Ngâm, nàng là ngươi, sư tỷ, ngươi không phải như vậy. Thú vị, ngay cả ai là ai đều nhận không ra người, nói với nàng, nàng không phải như vậy. Tô Triền cười, cười rất tùy ý, chùy thủ trong tay nàng không có buông ra. Ồ, vậy ngươi cảm thấy ta là hạng người gì nha? Diệp Trạch một chút liền kẹp lại, không phản bác được. Hạ Vô Ngâm là cái hạng người gì? Cho đến ngày nay, hắn chợt phát hiện, hắn kỳ thật không có chút nào hiểu rõ Hạ Vô Ngâm là cái hạng người gì. 3 năm trước đây như thế, 3 năm sau, càng là như vậy. Nhưng là, bất kể như thế nào, ở hắn trong trí nhớ Hạ Vô Ngâm, tuyệt đối không thể có thể vong ân phụ nghĩa. Tuyệt đối sẽ không, cái dạng này, a, ngươi không cần nói, ta đã biết rồi. Tô Triền nhìn xem Diệp Trạch cười, tiếng nói thậm chí có chút ngọt mềm. Đại khái ta chính là cái không để ý sinh tử của mình cứu hắn người tại nguy nan ở giữa thánh nhân đi. Diệp Trạch thân thể một chút liền cứng ngắc lại, đến nha thánh nhân làm chuyện xấu a, mau đưa nàng gờ yêu ta ết đi, như vậy liền có thể giải hận nha. Tô Triền hững hờ, dù sao người xấu làm một chuyện tốt liền sẽ lập địa thành Phật, người tốt làm một chuyện xấu, liền có thể ngã xuống thần đàn, sa đọa thành ma thế. Diệp Trạch sắc mặt một chút tái nhợt, hắn nghĩ tới cực kỳ lâu trước đó, người này đã từng đơn thương độc mã xông vào ác quỷ doanh, kéo lấy một đầu chân gãy, run rẩy thân thể ôm đầu của hắn, mỗi chữ mỗi câu. Đừng tùy hứng, huynh trưởng. Kết quả, 3 năm trước đây, hắn vong ân phụ nghĩa. Cho dù ở kiếm phong một đường cao thăng, hắn cũng không quên được cuối cùng Hạ Vô Ngâm cái kia ánh mắt không thể tin. Hạ Vô Ngâm, hiểu rõ hắn sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng tự cho là hiểu rõ hắn, cho nên, mới có thể như vậy không thể tin. Diệp Trạch trong lòng có chút co rút đau đớn, ai so với ai khác cao thượng, ai cũng không so với ai khác cao thượng đi nơi nào. Nhưng là cũng chính vì vậy, hắn căn bản là đề không nổi kiếm. Diệp sư huynh, động thủ a, sư tỷ muốn là chết, chúng ta đều sẽ chết ở cái này. Hạ trưởng lệnh, không, Hạ Vô Ngâm bội bạc, đại sư tỷ đối nàng tốt như vậy, nàng sao có thể xuống tay được. Động thủ đi sư huynh, thảo phạt thanh âm từng tiếng lọt vào tai. Diệp Trạch siết chặt kiếm, hắn giống như là chợt nhớ tới, lại giống là chỉ có chuyện này mới có thể giao phó hắn dũng cảm hướng về phía trước lực lượng. Hắn gắt gao nhìn chăm chăm, Hạ Vô Ngâm, cái khác ta mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi. Đồ ta Diệp ra cả nhà, có hay không ngươi? Có phải hay không là ngươi? Tác giả có lời muốn nói ân cùng ta niệm. Không trải qua mưa gió từ đâu tới cầu vồng đâu? Đâu, kỳ thật đây là các ngươi muốn tu la chàng. Chương 168, mừng rỡ như điên. Tô Triền nhìn thoáng qua Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu hiện tại hồn độc sâu tận xương tủy, không thể nhúc nhích ngũ giác thoái hóa, đoán chừng cũng nghe không rõ lắm nàng đang nói cái gì. Nàng lại tiếp tục cúi đầu, nhìn mình tay. Bất kể cũng không trọng yếu, chân tướng mà thôi, Tô Triền nắm tay nắm lại đến, nhìn qua Diệp Trạch từng bước trả lời vấn đề của hắn. Có, vâng, sau một khắc, vấn tình kiếm băng lãnh lưỡi kiếm đã chống đỡ ở Tô Triền cái cổ. Nhưng mà chỉ là đụng phải một nháy mắt, Tô Triền thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không có động, huyết nhiễm xuân thu có chút rung động, Diệp Trạch liền đột nhiên bị một cỗ đại lực bắn đi ra. Diệp Trạch hung hăng ném xuống đất, vô số ác quỷ dữ tợn lấy gương mặt nhào tới, bên cạnh đệ tử vội vàng đi hỗ trợ, nhưng mà cũng là chân tay luống cuống, loạn thành một đống. Diệp Trạch nằm ở băng lãnh trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch mất hết can đảm. Hắn tại sao muốn hỏi ra? Giả vờ không biết không tốt sao? Giả trang cái gì cũng không xảy ra, không tốt sao? Hiện tại tính là gì? Tính là gì? Quá phận Hạ Vô Ngâm, Lộ Thả phẫn nộ nói. Ngươi cùng Diệp Trạch ân oán ta không xen vào, nhưng sư thì đối ngươi tốt như vậy. Ngươi sao có thể? Tô Triền không có tâm tư cùng sâu kiến nói chuyện, tiện tay vung lên, lập tức mấy cái khôi lỗi từ không gian giới chỉ bên trong vọt ra, hướng phía đường kia lại cùng còn lại mấy cái đan phong đệ tử nhào tới. Lộ Thả nổi giận thì nổi giận, nhưng đối cái mạng nhỏ của mình nhìn đến rất nặng, một gặp tình huống không đúng, quay đầu liền chạy, một bên chạy vừa mắng. Hạ Vô Ngâm, ngươi lương tâm bị cẩu ăn, mắng xong vẫn không quên tiện thể kêu lên đệ tử khác. Sững sờ cái gì a, sững sờ. Chạy a, nhìn qua chạy trối chết một đám người, Tô Triền trong mắt khinh miệt, thanh âm lại có chút tiếc nuối. Không có Cố Bội Cửu, bất quá là một đám rác rưởi, cũng chống đỡ không được bao lâu đi. Cái gì đều nghe không được, cũng nhanh, không thấy được, độc này quả nhiên cương liệt, chỉ là không biết cái này yêu nữ nói liệt hồn là có ý gì, nếu như có thể tìm tới căn nguyên, như vậy trên đời này không có cái gì độc là giải không được. Dù cho bệnh nguy kịch, Cố Bội Cửu y nguyên tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thướt tha hẹn hẹn ở giữa, Cố Bội Cửu nghe thấy Tô Triền dán tại bên tai nàng, có chút chậm rãi thanh âm. Giống như là cảm khái, lại giống là thú vị, để ta đoán một chút ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Nàng âm điệu yêu nhã, chậm rãi, có phải hay không, đang muốn sống sót bằng cách nào sao? Cố Bội Cửu thờ ơ, Tô Triền cũng không cầu nàng có thể có cái gì đáp lại, chỉ là tự nhủ. Tin tưởng ta, nếu như ngươi sống sót, nhất định sẽ thống khổ. Nàng nói, cái gì? Cố Bội Cửu vốn là có chút nghe không rõ, mơ hồ chỉ nghe. Thống khổ, loại hình mấy cái từ, thống khổ, nàng Cố Bội Cửu sao? À, buồn cười, nàng Cố Bội Cửu thì sợ gì qua sinh tử nỗi khổ. Chỉ là có một chút tiếc nuối. Không, hồi, Cố Bội Cửu nói, sẽ không, nàng không sợ chết, nhưng là nàng sợ người kia chết. nàng không thể gặp người kia thụ một chút khổ, ta chỉ là gặp không được nàng. Cố Bội Cửu thanh âm có chút không lưu loát, nàng mở to có chút trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm Tô Triền phương hướng, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Nhưng là nếu như là nàng muốn ta cái mạng này, không quan trọng. Ta không thể gặp nàng thụ thương, nhưng chỉ cần nàng hảo hảo, mệnh cho nàng lại có làm sao. Coi như, Cố Bội Cửu khóe môi có chút khơi gợi lên một chút cười, chịu đựng trên linh hồn thống khổ dày vò, thanh âm mơ hồ mang tới một chút thương hại. Ngươi biến thành bộ dáng của nàng gờ yêu ta ết ta. Chấm, ngươi là ở thành toàn ta sao? Người nàng yêu, không có khả năng cầm lấy lưỡi đao đối nàng. Lại tại đối mặt nàng yêu lúc dùng tới có thể so với lưỡi dao sắc bàn do dự không chừng ánh mắt. Nàng hiểu nàng mờ mịt, cho nên nàng lui lại một bước, nhưng là, nàng vẫn là khát vọng a, dù là cái kia thanh lưỡi dao thẳng tắp đâm vào đáy lòng, cũng so chậm như vậy đao tỉ mỉ mài muốn tốt nha. Nàng hy vọng đạt được câu trả lời của nàng, lại sợ đạt được câu trả lời của nàng. Lúc trước không sợ hãi Cố Bội Cửu, bây giờ lại sợ hãi lấy liên quan tới người kia mỗi một cái khả năng. Nàng sợ hãi nàng cự tuyệt, sợ hãi tương lai của nàng không có nàng, nhưng sợ hơn nàng thụ thương. Tô Triền nghe vậy ánh mắt phát lạnh, đáng tiếc đòi mạng ngươi không phải nàng Hạ Vô Ngâm, mà là ta Tô Triền. Nhưng lập tức lại cười ra tiếng, thương cảm nói, đã nghe không được ta nói cái gì sao, thật đáng thương a, không sao, nếu là nghe không được vậy ta liền truyền âm cho ngươi nghe. Cố Bội Cửu trầm mặc, hồn độc tận xương, hồn phách thống khổ để cho người ta cơ hồ điên cuồng. Thân thể không thể nhúc nhích. Nếu như là gãy xương thống khổ tốt xấu có thể nắm chặt thứ gì, dãy giụa một chút hóa giải một chút nhưng là. Nếu như nói một người bình thường hồn phách là đem nhục thể lấp đầy, như vậy Cố Bội Cửu bây giờ hồn phách ở hồn độc tác dụng dưới tựa như là rút lại về sau lại co lại nước dáng vẻ. Hồn phách cơ hồ đánh mất nhục thể tất cả quyền khống chế cũng vô pháp xông phá nhục thể gông cùng xiềng xích cuối cùng theo nhục thể tử vong mà hồn phi yên diệt. Cho nên, dù cho lại đau cũng không có chỗ nhưng theo chỉ có một người, đau khổ dày vò. Ta nói là, ngươi như sống sót, sẽ rất thống khổ nha. Tô Triền truyền âm, khẽ nói chậm ngữ. Nếu như gương mặt này gờ yêu ta ết ngươi sẽ không để cho ngươi cảm thấy thống khổ. Như vậy, liền để gương mặt này chủ nhân thống khổ tốt. Nàng tự mình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là còn sống trông thấy chỗ yêu người, bởi vì chính mình bị thế nhân phỉ nhổ, bị ép mưu phản chính phái, nhập ma dậy, từ đây sinh mà vì ta nanh vuốt, họa loạn một phương, ngươi nhất định. Nàng trầm thấp cười, sẽ rất thống khổ a. Tô Triền cầm chủy thủ cổ tay đột nhiên bị cầm. Tay kia vô cùng băng lãnh, lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, gắt gao bắt lấy, phảng phất muốn bắt đến trong linh hồn của nàng đi. Tô Triền bỗng nhiên giật mình. Vãng sinh dao găm bên trên hồn độc là nàng về sau chuyên môn vì Cố Bội Cửu loại này liệt hồn chuyển thế nửa hồn chế, người chúng độc ngũ giác mất hết, hồn thể rút lại vĩnh viễn khốn nhục thân, dù chết không được siêu sinh tăng thêm vãng sinh dao găm trên thân lúc đầu đối linh hồn chí mạng lực sát thương. Bây giờ độc nhập bệnh tình nguy kịch người này lại còn có thể động. Cố Bội Cửu toàn thân tản ra một cỗ đáng sợ khí tức dù cho linh hồn thống khổ để nàng sắp điên mất, nàng một đôi đen nhánh ánh mắt lại y nguyên duy trì băng lãnh đến cơ hồ đáng sợ lý trí, nàng nhìn chòng chọc vào Tô Triền, hay là bởi vì phẫn nộ mơ hồ con mắt lại thấy rõ một điểm. Cố Bội Cửu gằn từng chữ. Ngươi, dám, chỉ có hai chữ, nhưng từng chữ hung ác mang theo không thuộc về chính phái khát máu khí tức. Phảng phất nếu như Tô Triền làm như vậy, sau một khắc Cố Bội Cửu liền sẽ liều lĩnh đem nàng xé thành mảnh nhỏ, nghiền xương thành tro. Tô Triền quả thực là kinh đến, nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại. Vậy thì thế nào, có mạnh đến đâu, ở cái này hồn độc dưới, cũng bất quá là trước khi chết cuối cùng dãy giụa mấy lần sâu kiến mà thôi. Tô Triền cười lạnh một tiếng, hất cằm lên, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, đối chọi gay gắt. Thực xin lỗi, chuyện trên đời này tình, liền không có ta Tô Triền không dám. Thanh âm tùy tiện lăng lệ, Cố Bội Cửu, ngươi có nhược điểm, cho nên, ngươi vì ta chế. Nàng ôm như thế chờ mong đợi một năm, lại một năm, trăm năm thời gian trong nháy mắt mà qua thần minh thời gian vĩnh viễn không cuối cùng. Nàng một lần đang chờ mong bên trong tỉnh lại một lần đang thống khổ thất vọng bên trong ngủ say, một năm rồi lại một năm, nàng chờ lâu như vậy. Ác linh sơn ác quỷ đều phóng xuất, nàng vẫn chưa trở về. Hạ Vô Song, căn bản cái gì cũng không cần. Nàng nói đi là đi, nói không trở lại, liền thật không trở lại. Dù cho nàng như cái nổi điên hài tử đồng dạng hủy đi nàng tất cả để ý đồ vật, nàng vẫn là sẽ không trở về. Kia nàng Tô Triền còn có thể làm cái gì? Thần minh thời gian vô tận, nàng Tô Triền ở trên đời này, còn có thể làm cái gì? Giống ngay từ đầu như thế, làm phàm nhân thần minh sao? giống ngay từ đầu như thế, chẳng có mục đích, cái gì cũng không có, cái gì đều không thèm để ý, ngơ ngơ ngác ngác đi theo tín đồ tín ngưỡng còn sống. Nàng sắp điên rồi, nàng, đã điên rồi, nàng Tô Triền nhược điểm, đã không tồn tại, sẽ không còn có. Sẽ không còn có như thế một cái ấm áp người, dắt tay của nàng, nói với nàng. Không ai nhớ kỹ lời nói, ta thay ngươi nhớ kỹ. Làm ta một người phúc thần đi, sẽ không còn có, một thân thần cốt, nàng là chúng thần hoàng hôn sau thất lạc thế gian duy nhất tà dương. Cho nên nàng điên cuồng, vô pháp, vô thiên, không sợ hãi. Cẩn thận một chút nha. Tô Triền từng chút đẩy ra Cố Bội Cửu cầm nàng cầm chùy thủ cổ tay tay, tiếu dung giả mù sa mưa lại bệnh trạng. Dù sao, không cẩn thận ngươi liền giải thoát nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghiêng đầu một chút tựa hồ là đang suy nghĩ, nửa ngày khẽ cười một tiếng. Bất quá ta cũng rất từ bi. Sớm một chút đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi liền rốt cuộc không cần thống khổ, hài lòng hay không a? Chú ý, đeo cửu. Ánh mắt lãnh khốc vô tình, chùy thủ trong tay liền muốn bỗng nhiên dùng sức. Nhưng mà sau một khắc, gió táp, Tô Triền con ngươi có chút co rụt lại, lực lượng cường đại mãnh mà đưa nàng đẩy ra, vô thanh vô thức nhưng lại đáng sợ. Uy hiếp, cơ hồ là bản có thể làm cho nàng tránh ra, sau đó một đạo băng lãnh kình phong đánh tới, Tô Triền ánh mắt rét lạnh, vung lên chùy thủ. Keng, quấn quanh lấy vân vân liêm đao cùng nho nhỏ chùy thủ va chạm ra khỏi sán lạn hỏa hoa, mang theo hồ ly mặt nạ thiếu nữ tay áo bồng bềnh từ trên trời giáng xuống. Bên hông quấn quanh lấy vân vân màu đen băng rua bay múa theo gió, hồ ly mặt nạ thiếu nữ hai tay án lấy liêm đao, hoa văn vân vân tay áo lớn phần phật bay múa, chùy thủ cùng liêm đao đụng vào nhau một cái chớp mắt, hỏa hoa bắn ra bốn phía càng nổi bật lên, nàng ánh mắt tùm. Ngươi cho ta, dừng tay, một cỗ cường đại uy thế trong nháy mắt bộc phát ra. Tô Triền đối mặt sau mặt nạ quen thuộc con mắt một chút hiểu rõ. Nàng khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua phía sau nàng không nhúc nhích Cố Bội Cửu. Thực sự là, hâm mộ à, bất quá cũng không quan trọng, màn kịch hay của nàng còn không có mở màn, chính chủ sao có thể tới quấy rối thế. Sau đó chùy thủ hất lên, vung đi thiếu nữ liêm lưỡi đao, một giây sau, cả người biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di, hạ ca đạp mạnh liền muốn quỷ ảnh mê tung theo tới, nhưng mà mới đi hai bước lại đột nhiên ngừng, hận hận đem liêm đao vung trên mặt đất. Xoa tên giả mạo. Sau đó tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại Cố Bội Cửu, khi nhìn đến trên người nàng đỏ bừng một nháy mắt, con ngươi trong nháy mắt co lại thành lỗ kim, nghẹn ngào nói. Sư tỷ, hạ ca xây xong đỏ phù hậu ngay tại mê đồ lộc chỉ dẫn hạ hướng bên này, đi tới thời điểm, nơi này đã thành một chốn tu la, ác quỷ la sát, dữ tợn đáng sợ đến cực điểm, mê đồ lộc đưa nàng tới chỗ liền trở về, hạ ca tiến đến bốn phía tìm, nhưng mà vô luận nhân quỷ đều gờ yêu ta ết đỏ cả mắt, một đường chân gãy tàn chi, máu nhuộm một chỗ, có người đẫm máu mà chiến. Thật là đẫm máu, đầy người đều là máu, nhận không ra mặt cái chủng loại kia đẫm máu. Chiến trường này quá lớn, lại nhân quỷ khó phân, hạ ca dù cho mở ra quỷ ảnh mê tung, cũng tìm người tìm đến vất vả, một đường quỷ càng có hung tàn ác quỷ cản đường, gờ yêu ta ết đều gờ yêu ta ết không kịp, càng là như thế, hạ ca càng là lo lắng sư thì không ứng phó qua nổi, càng là lo lắng, càng là sốt ruột, hiệu suất càng là thấp, càng là tìm không thấy người. Vội vàng hạ ca thậm chí ngay cả cách đó không xa lộ thả đều không nhìn thấy. Hệ thống nhắc nhở nàng, không phải có tương tư sao? Lòng nóng như lửa đốt hạ ca cái này mới phản ứng được còn có tương tư cái này vô địch định vị khí, nhưng mà hướng trên đầu hái một lần. Một đầu màu lót đen vân vân dây cột tóc an tĩnh phiêu trên tay nàng. Hạ ca hai mắt dây biến thú đồng, tương tư sao chấn hồn dây cột tóc thượng cổ y mị chấn hồn một. Hệ thống, chấm, hạ ca dọa bối rối, không nhìn chấn hồn đắc ý hiến vật quý tâm tình, một chút đem trong tay dây cột tóc ném đi một bên. Tương tư sao, ta tương tư sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu lót đen vân vân dây cột tóc nhẹ nhàng rơi xuống một con diện mục dữ tợn chuẩn bị đánh lén hạ ca ác quỷ trên đầu, một nháy mắt kia ác quỷ phảng phất bị thứ gì bỏng đến đồng dạng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó tiếp xúc đến dây cột tóc làn da giống như bị liêu toan dội qua giống như bắt đầu thảm liệt bốc khói, nó điên cuồng muốn đem trên trán dây cột tóc hái xuống, nhưng mà kia dây cột tóc không gió từ trướng, cấp tốc duỗi dài, tươi sống đưa nó trói thành bánh chưng. A kia ác quỷ kêu gào thê lương, phạm vi ngàn dặm rõ ràng có thể nghe, hắn điên cuồng cuồn cuộn lấy chu lên, thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc phát không ra bất kỳ sinh tức. Hệ thống nghĩ nghĩ, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ trừ phi một được một cái. Người có chấn hồn dung không được nó. Hạ ca tìm khắp nơi không đến Cố Bội Cửu, lòng nóng như lửa đốt phía dưới không chút do dự. Vậy ta không muốn chấn hồn, ta muốn tương tư. Hệ thống, lời này của ngươi có thể hay không đừng đương. Nói ra, Hạ Ca chỉ biết là tương tư không có, sư tỷ đưa cho nàng tương tư không có. Không có tương tư, nhiều người như vậy, nàng lúc nào có thể tìm tới sư tỷ. Nhiều như vậy ác quỷ, sư tỷ còn muốn chiếu cố nhiều đệ tử như vậy, làm sao có thể ứng phó tới. Ta muốn trở về tìm tương tư, nhưng mà đi chưa được mấy bước liền bị mấy cái ác quỷ chặn, Hạ Ca muốn giống trước đó như vậy vung liêm, kết quả phát hiện. Chấn hồn không làm, tựa hồ là trước đó nghe được câu kia nàng nói đến. Ta không muốn chấn hồn, ta muốn tương tư, kết quả cáo kỉnh. Liêm đao cứng rắn cúi tại ác quỷ trên bờ vai, chấn động đến Hạ Ca cánh tay run lên. Hệ thống, chấm, không biết vì cái gì, Hạ Ca rất hoảng hốt, loại này hoảng hốt nói không ra, không phải là bởi vì ném đi tương tư, cũng không phải là bởi vì đối mặt với cái này sức một mình không cách nào chiến thắng ác quỷ, chỉ là rất hoảng hốt, giống như là lập tức liền muốn mất đi trọng yếu người cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí để nàng căn bản không lo được chấn hồn tâm tình. Ác quỷ gào thét một tiếng, thân hình lóe lên, sau một khắc cự quyền hung hăng đem Hạ Ca nện ngã trên mặt đất. Bành, Hạ Ca ném xuống đất, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh phun ra, nàng giãy giụa lấy liền muốn ngồi dậy. Không được, rất hoảng hốt, nàng vì sao lại như vậy hoảng hốt? Sư tỷ, chẳng lẽ là sư tỷ? Đem Hạ Ca nện ngã xuống đất, ác quỷ thân hình cường tráng, đối Hạ Ca lộ ra dữ tợn vặn vẹo răng nanh, cự quyền mở ra tán thành một đoàn sương mù, lại ngưng tụ thời điểm, đã là sắc bén ngũ chảo thẳng tắp hướng phía Hạ Ca đầu xé tới. Ầm, một tiếng súng vang, ác quỷ móng vuốt một chút xé cái không, đỉnh đầu phong thanh rung động, hắn một chút ngẩng đầu. Thật nhanh, vào đầu rơi xuống chính là liêm đao, uẩn cái này cương phong lệ khí thiếu nữ một tay nắm lấy vung xuống liêm đao, một tay cầm một khẩu súng, ánh mắt lạnh lạnh, tiềm năng thương, nhất kích tất sát. Keng, liêm đao xinh xinh đem ác quỷ sọ não tước mất nửa cái. A, ngao, ác quỷ bưng kín đầu óc điên cuồng dễ dụa cũng không lo được Hạ Ca. Giải quyết cản đường ác quỷ, Hạ Ca lập tức ném tiềm năng thương, quỷ ảnh mê tung phát động, nhấc lên liêm đao liền chạy. Không cần chấn hồn, chính nàng cũng được, đau một chút cũng không quan hệ, nàng từ bỏ, nàng muốn tìm tới tương tư, nàng phải nhanh lên một chút nhìn thấy sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt sợ, muốn nhanh một chút, muốn nhanh hơn chút nữa, không phải vậy sẽ trễ, sẽ không còn được gặp lại. Phải nhanh, hệ thống không có cảm giác đến Hạ Ca lòng nóng như lửa đốt hay là cảm thấy lơ đễnh, nó chậm rãi nói. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không đi tìm tương tư. Nhưng là nó không thấy. Hệ thống nói, ta nếu là ngươi, ta liền sẽ mua trong thương thành đạo cụ tìm được trước người lại nói. Hạ Ca, mặc dù im lặng nhưng không thể không nói, Hạ Ca còn là lần đầu tiên như vậy cảm tạ hệ thống tức thời chào hàng. Hệ thống tiếp lấy làm lý lẽ bên trong khách, mà lại ta nếu là đủ rồi thông minh lời nói, ta sẽ còn cho chấn hồn xin lỗi. Hạ Ca không nói lời nào, yên lặng ở thương thành mua định vị khí. Hệ thống tiếp tục bức lải nhải. Y mị cùng người đồng dạng, nếu như tiếp nhận ngươi, liền sẽ khát vọng ngươi tất cả tán đồng. Việc nào ra việc nấy, hệ thống thanh âm nghe vào đặc biệt tỉnh táo, đặc biệt không giống cái không đáng tin cậy lừa đảo. Nó vụ IGTA vứt bỏ tương tư là nó không đúng, nhưng là ngươi ở nó đã cứu ngươi mấy lần sau còn như vậy đối với nó, vậy chính là ngươi không đúng. Ngươi đừng như cái bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Hạ Ca luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng cẩn thận nghe kỹ giống lại rất có đạo lý. Nhưng đến cuối cùng, Hạ Ca nói, nhưng là tiểu khôi, ngươi không phải ta, ta cũng không phải người thông minh, ta chính là cái thích một người đồ đần. Ta không có thích qua người nào, thật vất vả thích một cái. Ta nghĩ chân quý nàng cho ta hết thảy. Nghĩ đến tương tư, Hạ Ca siết chặt trong tay liêm đao, mỗi chữ mỗi câu. Không thèm để ý ta tâm tình đồ vật, ta cũng sẽ không để ý tâm tình của nó. Hạ Ca dừng một chút, cho nên ta sai rồi, nhưng ta sẽ không xin lỗi. Hệ thống không phản bác được. Về sau Hạ Ca cũng chưa kịp trở về tìm tương tư, lòng nóng như lửa đốt có định vị khí, nàng lựa chọn đi tìm sư tỷ. Nhưng về sau rất trầm mặc, chấn hồn đột nhiên liền lại đem lực lượng cấp cho nàng. Cũng chính bởi vì như vậy mới chậm, nhưng chung quy là không có trễ. Nhìn từ xa thời điểm Hạ Ca chỉ có thấy được một cái cùng nàng giống nhau như đúc người dùng đao chống đỡ lấy sư tỷ cổ, nàng cái chủng loại kia hoảng hốt cảm giác quả nhiên không sai. Sư tỷ quả nhiên gặp được nguy hiểm. Ghê tởm hơn chính là cái kia cầm đao thế mà còn là cùng nàng giống nhau như đúc tên giả mạo. Ngay từ đầu bởi vì đối phương dùng thế lực bắt ép lấy sư tỷ, Hạ Ca cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trốn ở ác quỷ trong đám một bên gờ yêu tà ác quỷ một bên bí mật quan sát, cũng liền nghe được cái kia tên giả mạo nói với Diệp Trạch lời nói. Nàng nghe được Diệp Trạch câu kia, đồ ta Diệp ra cả nhà, có hay không ngươi, liền phủ, Diệp nhà hắn cả nhà. Nàng, mở cái gì quốc tế trò đùa, nàng ngay cả nhà hắn môn hướng chỗ nào mở cũng không biết có được hay không. Diệt nhà hắn cả nhà, hắn thế nào không lên trời à, nhưng là cái kia tên giả mạo thế mà thay thế nàng thừa nhận. Kinh thiên một ngụm nồi lớn, Hạ Ca rốt cục nhịn không được nhưng xem xét sư thì trên cổ chùy thủ, nhịn một chút quyết định lại nhẫn một chút. Nàng không thể xúc động, nàng thế nào cũng không quan hệ. Sư thì mạng chỉ có một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tên giả mạo tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, Hạ Ca xem chừng còn có thể chờ một chút, không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không thể lao ra, dù sao đao ngay tại sư thì trên cổ, muốn ở kia tên giả mạo thất thần một nháy mắt. Chỉ là không biết kia tên giả mạo đối sư thì nói lộn xộn cái gì lời nói, sư thì giống như rất phẫn nộ, một chút liền cầm kia tên giả mạo cầm chùy thủ cổ tay, nhưng không biết vì cái gì, Hạ Ca luôn cảm thấy sư thì động tác rất cứng ngắc, Thiên Chu Lăng cũng ở một bên, lại một cử động cũng không dám. Bị kềm chế, Hạ Ca nhìn chằm chằm kia chùy thủ, nắm vuốt liêm đao, là, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này tên giả mạo đến cùng là ai? Hạ Ca nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi trong nháy mắt thú đồng hóa trinh sát thuật. Nhưng mà, nàng không nhìn thấy thân phận của đối phương, chỉ thấy đối phương một bộ đồ đen danh tự, huyết nhiễm xuân thu, thượng cổ y mị. Hạ Ca con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, huyết nhiễm xuân thu, huyết nhiễm xuân thu, lại là ma giáo giáo chủ, Tô Triền, là Tô Triền. Trực tiếp dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu, Tô Triền, cũng chính là lúc này, Tô Triền đẩy ra Cố Bội Cửu tay, chuẩn bị động thủ. Không thể đợi thêm nữa, ngay tại lúc này, Hạ Ca một chút vọt ra ngoài, dừng tay, cũng chính là trong nháy mắt đó, vô tận trong thống khổ Cố Bội Cửu nghe được đã lâu thanh âm. Giống như là hồi quang phản chiếu, lại giống là yên tĩnh trong bóng tối, duy nhất có thể xuyên thấu thống khổ linh hồn tiếng vang. Bị hồn độc tra tấn, không chỗ nhưng theo hồn linh phảng phất thấy được ỉ lại. Lại giống là lâu dài chỗ trong bóng tối người gặp được một chùm ánh sáng nhạt. Là nàng, cùng vừa mới không hài hòa cảm giác không giống Cố Bội Cửu có thể cảm giác được. Là loại kia, mỗi một tấc linh hồn đều đang vì nàng tồn tại mà hò hét cảm giác. Người nàng yêu, dù là chỉ nói với nàng một chữ cũng có thể làm cho nàng ở vô tận thống khổ cùng ách nạn bên trong khởi tử hoàn sinh. Yêu liền là tê dại độc dược có thể để nàng cam tâm tình nguyện quên tất cả thống khổ chỉ nhớ rõ, nàng tới. Cứ việc lý trí nói cho nàng, nàng không nên tới chỗ nguy hiểm như vậy, nàng hẳn là hảo hảo bị nàng Cố Bội Cửu bảo hộ ở cánh chim phía dưới, nàng không nên đối mặt có thể sẽ phát sinh hết thảy, nàng không thể nào tiếp thu được nàng Hạ Vô Ngâm bởi vì nàng Cố Bội Cửu thụ dù là một phân một hào tổn thương. Nhưng là không cách nào phủ nhận, đáy lòng tuôn ra tình cảm, là mừng rỡ. Không cách nào phủ nhận, nàng run rẩy linh hồn mỗi một tấc đều tại vì nàng đến mà mừng rỡ như điên, run rẩy hò hét, vui sướng, điên cuồng. Nàng tới, nàng đứng ở trước người nàng, nhìn a, nàng khả ái như vậy lại nhỏ yếu, rõ ràng trước đó đánh đầu tiểu hà ngựa đều như vậy tốn sức nhưng là bây giờ, nàng ở trước người nàng, lại lộ ra lợi hại như vậy. Thật cao hứng ngươi có thể tới, ở nàng cảm thấy thống khổ khó chịu thời điểm, thật cao hứng ngươi đã đến, ngươi dạng này đứng tại ta trước người. Giống anh hùng như thế, đầu não tỉnh táo Cố Bội Cửu trúng hồn độc Cố Bội Cửu yêu ngươi Cố Bội Cửu. Vô luận là cái nào nàng. Đều sắp điên rồi, các nàng đều bởi vì nàng tồn tại, vì khí tức của nàng, vì nàng hết thảy. Mừng rỡ như điên, thống khổ tính là gì? Cái này đều không tính là gì. Nàng tới, có phải hay không, đại biểu cho. Nàng tiếp nhận sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghe thấy được nàng có chút thanh âm lo lắng, nàng ở gọi nàng sư thì, nàng hiển nhiên phát hiện vết thương của nàng, nhưng là còn không có ý thức được nàng trúng độc. Thân thể là chết lặng băng lãnh. Linh hồn giờ phút này lại vô cùng hưng phấn, thậm chí nóng hổi, dù cho hồn độc thống khổ cũng không thể để nàng tiêu giảm nửa phần nàng yêu người vì nàng mang tới ấm áp cùng vui sướng. Tựa như thống khổ người cắn một khối lie, lại giống là sắp chết người bắt lấy gỗ nổi. Cho nàng sinh cơ, sư tỷ ngươi thụ thương, ngươi tại sao không nói chuyện, Hạ Ca cảm thấy mình sắp điên rồi, nàng che lấy Cố Bội Cửu dưới ngực tổn thương, nỗ lực ngăn chặn kia bởi vì vãng sinh dao găm mà tạo thành vết thương chảy ra cốt cốt máu tươi, đương nhiên, không dùng được chỉ có nồng đậm mùi máu tanh còn có sư thì càng thêm sắc mặt tái nhợt. Hạ Ca cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Người này yêu nàng như vậy, nhưng là nàng đang chảy máu. Nàng chỉ biết là sư thì rất cường đại, nàng cảm thấy sư thì đi ác linh sơn nhất định không có vấn đề, nàng cảm thấy không ai có thể tổn thương đến sư thì sẽ lông tóc không thương. Sư thì mạnh như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy sư thì nhận qua tổn thương. Nhưng là nàng sai, cái kia tên giả mạo đỉnh lấy nàng Hạ Ca mặt đâm sư thì một đao. Hạ Ca lại nghĩ tới sư tỷ trước khi đi nói với nàng, chỉ cảm thấy tâm đau muốn chết. Sư tỷ nhìn thấy cái kia tên giả mạo thời điểm đang suy nghĩ gì? Sư tỷ nàng làm sao ngốc như vậy? Hệ thống nhắc nhở nàng. Đan dược, Hạ Ca khai sáng, luống cuống tay chân từ tự mình luyện đan dược bên trong lấy ra chỉ huyết đan muốn cho Cố Bội Cửu cho ăn xuống dưới, nhưng mà Cố Bội Cửu sắc mặt trắng bệch cũng không nhúc nhích. Hạ Ca cuống đến phát khóc, sư tỷ há mồm a, Cố Bội Cửu trợn tròn mắt nhìn xem nàng, trống rỗng con mắt tựa hồ lóe lên ánh sáng nhạt, rất dịu dàng bộ dáng. Nhà thấy được tóc có chút loạn, lại không tốt buộc tóc, cái này hồ ly mặt nạ thật giống nàng trước đó suy nghĩ thật lâu dáng vẻ, rất thích hợp với nàng nha. Thật là dễ nhìn, nhưng mà bờ môi lại như cũ không nhúc nhích. Hạ Ca dứt khoát hái được mặt nạ, đem đan dược phóng tới trong mồm, nhai nát nhắm mắt hôn xuống. Đầu lưỡi cậy mở nàng mềm mại tái nhợt môi, từng chút đem đan dược bã vụn đưa vào đi, không thể nói triền miên, thậm chí có chút thô bạo còn có lo lắng. Cái này hôn không chứa một tơ một hào thì IHUC. Thậm chí không thể nói bên trên là hôn, nhưng là đây là hôn. Cố Bội Cửu trong nháy mắt đó, đã cảm thấy tự mình sống lại. Nàng bản năng, nhẹ nhàng nhô ra đầu lưỡi, liếm lấy một chút đối phương mềm mại môi. Trong nháy mắt đó, độ thuốc Hạ Ca có chút cứng đờ. Nói không nên lời cảm giác gì, chỉ cảm thấy phảng phất một nháy mắt có một loại được yêu, bị chân quý cảm giác. Dịu dàng lưu luyến, không có người sẽ yêu nàng như vậy. Nàng thật chặt ôm Cố Bội Cửu mảnh mai thân thể, đem trong miệng đan dược độ xong, nhưng cũng không tiếp tục tách ra, nàng hôn môi của nàng, hôn, đột nhiên lã chã rơi lệ. Nàng vậy, chưa từng có như vậy thích qua một người. Nàng không biết thích một người là cái dạng gì. Nhưng là nàng nhìn thấy sư thì cái dạng này. Nàng cảm thấy thật khó chịu. Khổ sở sắp khóc, nàng trước đó còn đã thể nói sẽ không còn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trạch rời đi nàng thời điểm nàng một giọt nước mắt cũng không có rơi. Nhưng là sư thì cái dạng này, nàng chịu không được. Nóng hổi nước mắt rơi tại Cố Bội Cửu trên gương mặt, nàng cứng ngắc nhìn qua Hạ Ca, khóe mắt chậm rãi ướt át. Ngươi đừng khóc a, ngươi nếu là khóc, ta cũng khổ sở muốn cùng ngươi cùng một chỗ khóc, thật xin lỗi. Hạ Ca gào khóc, sư tỷ, ta cảm thấy không ai có thể làm bị thương sư tỷ. Sư tỷ lợi hại như vậy, làm sao lại thụ thương sao? Giả, đều là giả đúng hay không? Ngươi nói chuyện a, ngươi tại sao không nói chuyện hu. Cố Bội Cửu nghĩ, yêu cái trước người thật rất thần kỳ. Nàng có thể vì nàng mặc vào cứng rắn vô đối áo giáp, cũng có thể bởi vì nàng dỡ xuống tất cả tâm phòng. Nếu như là người này, dù là thụ thương, cũng cam tâm tình nguyện. Không ai có thể làm bị thương sư tỷ. Ngươi sai a, không có người bên trong, không bao gồm ngươi. Chỉ cần phát hiện ngươi có thể sẽ thụ thương, dù cho một chút, nàng Cố Bội Cửu đều cảm thấy sắp điên rồi. Bị làm bị thương thì thế nào? Chí ít biết người kia không phải ngươi. Nàng cam tâm tình nguyện cũng vừa lòng thỏa ý, Hạ Ca khóc xong, lại cảm thấy lớn như vậy người ở sư thì trước mặt khóc không khỏi thật không có tiền đồ, cuối cùng nghẹn ngào chùi nước mắt, giả trang cái gì cũng chưa từng xảy ra, hít mũi một cái, cho sư thì băng bó vết thương. Cách đó không xa nàng nghe thấy được Diệp Trạch dãy dụa động tĩnh, Hạ Ca dừng một chút, có chút suy tư, hiện tại nàng không có thời gian đi cùng Diệp Trạch giải thích những cái kia loạn thất bát tao. Mà lại, liền Diệp Trạch trước đó hỏi được câu nói kia. Là hắn hỏi trước đối phương, nàng Hạ Vô Ngâm có hay không diệt nhà hắn cả nhà. Hạ Ca chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút trái tim băng giá. Cho nên, cũng là bởi vì như vậy, 3 năm trước đây, mới sẽ như thế vong ân phụ nghĩa sao? Nhưng là hắn lúc kia vì cái gì không tự mình hỏi nàng. 3 năm sau, ở nàng cảm thấy ngàn buồng qua tận, không quan trọng có không quan trọng không thời điểm, hắn lại hướng phía một cái tên giả mạo hỏi vấn đề này, có ý tứ sao? Mà thôi, nếu như hắn nghĩ như vậy, vậy liền để hắn nghĩ như vậy tốt. Dù sao nàng Hạ Ca vốn chính là cái lớn hỗn đản. Không có làm qua sự tình chính là không có làm qua, nàng không có gì tốt chột dạ cùng nó một hồi bị phát hiện nắm chặt đứng lên buông thả tốn thời gian, không như bây giờ làm bộ nàng là một người khác dù sao. Hiện tại, sư thì tổn thương trọng yếu nhất, nàng không có thời gian cùng Diệp Trạch dây dưa những cái kia không có gì chứng dùng quá khứ. Hắn ngay từ đầu cũng không tin nàng, nàng làm sao khổ đi cùng hắn giải thích. Bị dâu ria người mắng 1000 câu nàng đều sẽ không cảm thấy để ý, nhưng sư thì bởi vì tô triền giả dạng làm bộ dáng của nàng, cứ như vậy không có chút nào sinh cơ nằm ở chỗ này. Hạ Ca cảm thấy mình nhanh khó nhận lấy cái chết, giống như là tâm đang bị người từng mảnh cắt. Cùng nó cùng dâu ria người buông thả tốn thời gian, không bằng tranh thủ thời gian nhìn xem sư thì hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng không sợ lời đồn đại, cũng không sợ Diệp Trạch Tin kia tên giả mạo chuyện ma quỷ tìm đến nàng phiền phức, nàng cái gì còn không sợ, nàng chỉ sợ ném đi cái này đem nàng đặt ở trên đầu trái tim người. Có thể làm cho nàng thích người thật là ít, thật vất vả gặp một cái. Ta mang ngươi về nhà, Hạ Ca trong lòng khẽ run lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng kỳ thật cái gì đều có thể cho nàng. Nàng cũng không tiếp tục nói dối, nàng sẽ tốt lời dễ nghe, nàng cũng không tiếp tục né, thích liền là ưa, thích yêu liền là yêu, trên thế giới này, chỉ có sư thì đối nàng ôn nhu nhất. Chỉ cần sư thì có thể tốt, nàng cái gì đều có thể không muốn. Hạ Ca hốt hốt cây mũi, cho Cố Bội Cửu bắt mạch, sau một khắc, Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại. Mạch tưởng, độc, sư thì, ngươi trúng độc. Trước đó qua kích động không có phát hiện dị thường, hiện tại Hạ Ca đem xong mạch mới phát hiện nàng trúng hồn độc. Khó trách sư thì chỉ là nhìn xem nàng không nói lời nào. Hồn độc cái này muốn hồn đan mới có thể giải. Hạ Ca mau đem trước đó bách hồn đan lấy ra, mớm thuốc trước đó do dự một chút, sau đó dùng trinh sát thuật dò xét một lần, vãng sinh độc họa thần chế tác thần dao găm, chuyên môn dùng để độc chết không trọn vẹn hồn phách, khiến cho vĩnh viễn khốn nhục thân tổn hại diệt sau hồn bay phá tán. Hệ thống nói, cái này, bách hồn đan không có ích lợi gì. Hạ Ca sững sờ, nghĩ đến 3 năm trước đây, Tô Triền thọc tự mình một đao kia. Vãng sinh dao găm bên trên hồn độc thiên hạ số 1 mới có thể lấy độc trị độc. Một nháy mắt Hạ Ca lạnh cả người. Đang lúc Hạ Ca đầy người lạnh buốt thời điểm, Tô Triền đứng tại đỉnh núi, nơi này không phải rất cao, nàng áo đen bồng bềnh, có thể quan sát hết thảy, người phía dưới cũng có thể thấy được nàng. Dưới đáy có người chú ý tới đỉnh núi người. Có người gửi yêu tà ết hết ác quỷ vô ý dương mắt, sau đó kinh dị nói. Nàng là ai, làm sao ở đâu, ta biết nàng tựa như là, Đan Phong trưởng lệnh, nàng đến đó làm cái gì? Cũng có người cẩn thận nói ra chính mình suy đoán, Đan Phong trưởng lệnh, sẽ thổi sáo từ, chỉ có, Khôi Lỗi sư mới sẽ, nói mò, làm sao có thể, Tô Triền khóe môi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt xuất ra trong ngực cốt địch. Cây sáo bằng xương, hơi trao đảo một cái, bạch cốt xâm xâm ống sáo một nháy mắt liền biến thành bóng loáng ngọc nhuận sáo ngọc, cây sáo bên trên một vòng tiên diễm huyết sắc du đãng. Nếu là Hạ Ca ở đây, đại khái sẽ vừa sợ vừa giận, bởi vì kia cốt địch. Cây sáo bằng xương, bát trước chính là bát hoang ống sáo bộ dáng. Tô Triền nhẹ nhàng đem cây sáo đặt ở bên môi, dù dương tiếng sáo phiêu nhiên vang lên, kia là một khúc có chút âm trầm quái dị cổ điều, nghe vào có chút lành lạnh đáng sợ. Đột nhiên vang lên tiếng sáo hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Tô Triền bình yên nhận lấy bốn phương tám hướng nhìn chăm chú, tiếng sáo không ngừng, khoan thai rung động. Dưới đáy có thể giải hồn độc, nàng nơi này chỉ có bách hồn đan, Hạ Ca mặc kệ có hữu dụng hay không, dựa theo trước đó phương thức độ cho Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Ca đeo lên mặt nạ, mím chặt môi, hệ thống nghĩ nghĩ quyết định an ủi một chút nàng. Không có gì lớn, nghĩ thoáng một điểm. Nghĩ thoáng, nghĩ như thế nào mở, Hạ Ca nghĩ quẩn, hai người đang nói, liền bỗng nhiên nghe thấy trên ngọn núi truyền đến tiếng sáo. Cái này âm sắc có chút quen thuộc, âm điệu lại vô cùng quỷ dị tiếng sáo, nàng cơ hồ là bản năng ngẩng đầu. Trên ngọn núi cùng nàng giống nhau như đúc thiếu nữ thổi bát hoang ống sáo, một đôi ánh mắt sáng rỡ đối đầu nàng một nháy mắt, khóe môi thậm chí còn có chút khơi gợi lên một vòng lành lạnh cười. Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn làm gì? Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch Tô Triền đang làm cái gì. Theo tiếng sáo phiêu tán, xa xa, một mảnh đen nghịt mây phiêu đi qua. Cuồn cuộn thủy triều, bốn phương tám hướng. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là kia là mây. Nhưng rất nhanh, có thanh âm của người hơi có chút run rẩy. Uy, kia là, đó là cái gì, mây, mây, là quỷ, còn có khôi lỗi, là tiếng sáo triệu hoán đến, ngậm miệng, nói không chừng là, qua tới giúp chúng ta đây này. Bốn phương tám hướng ác quỷ mây đen, lăn qua bầu trời mỗi một cõi cực lạc, một nháy mắt tất cả thiên địa ngầm, cắt bay đá chạy, vô tận oán khí trong nháy mắt bao trùm hết thảy, vô số khôi lỗi đạp trên cứng ngắc bước chân, từ mênh mông ác linh sơn mạch mà đến. Hạ Vô Ngâm là khôi lỗi sư. Nàng cái này là muốn cho chúng ta đều chết tại đây. Trời đánh, đạt được mục đích, trong núi gió lạnh thổi động nàng màu đen y phục dạ hành. Tô Triền mỉm cười, buông xuống cây sáo, động tĩnh ở giữa, nàng cảm thấy một đạo nóng bỏng ánh mắt. Nàng cúi đầu, vừa lúc ở một đám hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả trong đám người, tìm được một người con mắt. Hồ ly dưới mặt nạ cặp mắt kia nhìn xem nàng, băng lãnh vô tình, mơ hồ mang theo hận ý, Hạ Vô Ngâm. Hạ Vô Ngâm, thú vị, Tần Nguyệt hài tử, ma giáo tiểu tế tự Tần Song. Kêu, Hạ Vô Ngâm, cái tên này, ở tại chính phái, tính cái bộ dáng gì thế? Giota ết cố bội cửu, lại để cho Hạ Vô Ngâm. Hoặc là nói, chính tần xong về nhà, đây chính là nàng mục đích. Hạ, Tô Triền khẽ cười một tiếng, nỉ non, đừng oán ta nha, chỉ bất quá, xấu hài tử. Không nhớ nhà, vẫn là phải thụ điểm trừng phạt nha. Cũng không làm chút gì, Tần Nguyệt sốt ruột chờ, nàng giáo chủ này, trên mặt mũi cũng khó nhìn nha. Biết cố bội cửu hẳn phải chết không nghi ngờ, Tô Triền tâm tình tốt rất nhiều. Mà bởi vì tiếng sáo giáng lâm ác quỷ cùng đám khôi lỗi, cũng tận tình bắt đầu bọn hắn đồ sát. Hạ ca nhìn qua Tô Triền phát hiện nàng, đối nàng xinh đẹp cười một tiếng. Dưới mặt nạ ánh mắt lạnh buốt, đầy trời ác quỷ che khuất bầu trời, vô tận khôi lỗi gờ yêu ta ết vào trùng vây, ngay từ đầu mọi người còn có may mắn, thẳng đến người đầu tiên bị Tô Triền triệu hoán đến khôi lỗi không chút do dự vặn gãy cổ. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng hét thảm này giống như là một cây diêm quẹt, một chút quần tình xúc động phẫn nộ. Đếm không hết chửi rùa, nguyền rùa dốc toàn bộ lực lượng, phảng phất trên thế giới này nhất lời khó nghe đều có thể đặt ở nàng Hạ Vô Ngâm trên thân. Nhưng là rất nhanh, mọi người đã không lo được chửi rùa, ác quỷ cùng khôi lỗi song trọng giáp công, đủ để cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Hệ thống, này, cái này nồi nấu ngươi nhưng lưng lớn a, Hạ ca trầm mặc thật lâu. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng là nàng đơn độc không nghĩ tới Tô Triền sẽ đem chiêu này ra. Không quan hệ, Hạ ca thu hồi ánh mắt đưa thay sờ sờ cố bội cửu có chút nóng lên cái trán, nhẹ nói. Khôi lỗi thân phận dù sao sớm muộn cũng phải bại lộ. Đây không phải bại lộ không bại lộ vấn đề a uy. Nàng tại dùng thân phận của ngươi muốn làm gì thì làm a, ngươi chẳng lẽ không có ý định làm chút gì sao? Ngươi vì cái gì không đi lên a? Hệ thống đối với Hạ ca không quan trọng quả thực khó có thể tin. Con mẹ nó ngươi đầu óc là nước vào vẫn là dài cây nấm rồi. Ngươi nhậm chức nàng như vậy bôi đen ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca gắt gao siết chặt nắm đấm. Ngươi đến cùng, ta đi lên ai tới chiếu cố sư tỷ. Hạ ca giống nói, ta chẳng lẽ muốn đem nàng một người để ở chỗ này sau đó lên bên trên làm sáng tỏ ta không có vấn đề thanh danh. Thanh danh mẹ hắn tính là cái gì chứ? Mà giáo chính phái ngươi cho rằng ta để ý sao? Ta không thèm để ý, ai bôi đen ta cũng không đáng kể. Đem ta nhấn đến trong bùn dẫm chết ta cũng không quan trọng. Hạ ca gào thét nhịn không được lệ rơi đầy mặt nàng thanh âm khàn giọng xuống đây. Ta không thể đem sư tỷ để ở chỗ này một người a, nàng đều. Không nói được bảo ta đều nghe không được nàng nói chuyện. Những người khác cùng ta có quan hệ gì sao ta chỉ muốn yêu người của ta hảo ta đã cứu rất nhiều người ta làm qua nhiều lần như vậy lôi phong ta làm sao lại cứu không được nàng thế. Ta làm sao lại vô dụng như vậy đâu. Nhìn qua dáng lâm ác linh, Tô Triền hẹp dài con mắt có chút nheo lại. Chuyện gì xảy ra, mặc dù rất nhiều, nhưng số lượng so theo dự liệu muốn ít. Ác linh sơn ác linh còn không có bị toàn phóng xuất sao. Như thế điểm, Giota S điểm tạp trùng rác rưởi vẫn được muốn là muốn cho những này rác rưởi đều chết ở cái này, lại đi họa loạn nhân gian, liền có chút quá ít a ác linh sơn ác linh. Không chỉ như vậy một điểm mới đúng. Chỗ nào xảy ra vấn đề, cách chương.